Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 Hồng Y Thiếu Niên. 3. Mù Thanh Thiển vừa nhấc đầu liền thấy được Hồng Y Thiếu Niên trong mắt toát ra kia vài phần hứng. Thú chi sắc, ngươi tên là gì? Nàng thản nhiên nhìn hắn tiếp tục vì hỏi. Vừa rồi ta nghe bọn hắn kêu ngươi thái tử. Ngươi là nước nào thái tử? Từ phía trước Hồng Y Thiếu Niên cùng người nọ đối thoại chung nàng có thể phán đoán đến ra tới. Hắn bị đuổi giết là bởi vì hoàng thất xấu xa. Hồng Y Thiếu Niên nhướng mày. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hắn tuy rằng đối cái này thiếu nữ có vài phần tò mò. Nhưng càng nhiều lại là phòng bị. Mù Thanh Thiển thưởng thức trong tay đào hoa tiêu. Không chút để ý nói. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút thân phận có hay không làm ta ra tay cứu trị giá trị mà thôi. Hồng Y Thiếu Niên ngẩn ra. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trắng ra nói chuyện. Ngươi có thể vì ta giải độc. Hiện tại vây công người của hắn đã chết. Này thiếu nữ nói cứu trị chỉ có thể là hắn trên người độc. Đúng vậy, Mù Thanh Thiển khóe môi khẽ nhếch, đuôi lông mày gian mang theo vài phần bất cần đời bí khí. Bất quá còn cần đối với ngươi treo giá lúc sau mới có thể quyết định cứu vẫn là không cứu, nàng. Tự nhiên không có khả năng nói cho đối phương hắn trên người độc tố đối nàng hữu dụng. Tuy rằng Hồng Y Thiếu Niên độc vô pháp kích hoạt nàng trong cơ thể tiềm tàng dị năng. Nhưng là đối với trị liệu dị năng lại còn có điểm tác dụng. Hơn nữa đối phương thân phận bất phàm, tương lai nói không chừng nàng hữu dụng đến cứu mạng ân tình một ngày. Tư tàn khốc mà thế lại đây Ngu Thanh Thiển, trừ bỏ tán thành người một nhà, đối mặt khác không liên quan người đều thực hiện thực. Hồng Y Thiếu Niên một nghẹn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy không để lối thoát trực tiếp người. Treo giá, cái này từ nói kỳ thật cũng không sai. Đối với những cái đó bởi vì thân phận cố tình tiếp cận người của hắn. Đối hắn nhưng còn không phải là treo giá. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể vì ta giải độc. Nghe được Hồng Y Thiếu Niên nói. Mù Thanh Thiển trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Ngươi thật đúng là tiểu tâm quá độ. Tin hay không tùy thích. Ta lười đến lại cùng ngươi rong dài. Nàng nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Văn Hỏa Quốc Thái tử Hỏa Ly Nhược, Ngô Thanh Thiển vừa mới xoay người đi rồi hai bước. Phía sau liền truyền đến Hồng Y Thiếu Niên hơi mang áp lực thanh âm. Độc tố toàn diện bùng nổ tư vị vẫn là không dễ chịu. Này không phải được, một hai phải vòng mấy cái vòng luẩn quẩn, nàng xoay người. Hài hước nói, Trung ương Đại lục năm đại cường quốc chi nhất Thái tử cư nhiên sẽ chạy đến chúng ta Nam Bộ như... Vậy tiểu địa phương, ta hôm nay thật đúng là kiếm lời, Hỏa Ly Nhược lần đầu tiên bị người như vậy không sao cả treo giá. Trong lòng sinh ra loại nói không nên lời cảm giác, ngươi chỉ cần giải ta độc, ta liền thiếu ngươi một phần ân tình, tương lai chỉ cần ở khả năng cho phép phạm vi có thể đáp ứng giúp ngươi làm tam sự kiện, hắn từ. Thiếu nữ ăn mặc cùng khí chất thượng nhìn ra nàng cũng không thiếu tiền. Liền tính thật có thể cứu hắn cũng là vì nhân tình mà thôi. Tuy rằng hắn đánh trong lòng không tin nàng có thể cởi bỏ trong thân thể hắn che giấu nhiều năm độc. Tố, chỉ là hiện tại độc tố toàn diện bùng nổ. Chỉ cần có một đường cơ hội hắn đều sẽ không từ bỏ. Sớm một chút như vậy sảng khoái ngươi liền có thể thiếu chịu một hồi xuyên tim chi đau, Ngu Thanh. Thiển câu môi cười cười. Thật đúng là một cái phòng bị tâm rất nặng thiếu niên. Yêu cầu thêm một cái hiệp định sao? Hỏa Ly Nhược làm lơ đối phương chế nhạo nói. Không cần, ta có thể cứu ngươi tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Cho nên ngươi tương lai chỉ cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn liền hảo, Ngô Thanh Thiển đi đến Hỏa Ly. Nhược phía sau ngữ khí đạm mạc, nhưng lại lộ ra một loại sinh ra đã có sẵn khí phách tự tin. Hỏa Ly Nhược nhắm mắt lại đem con ngươi cảm xúc giấu đi. Chỉ cần ngươi có thể giải độc, ta liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Ngô Thanh Thiển cũng không hề rong dài. Ngồi xếp bằng ở Hỏa Ly Nhược phía sau, hai chỉ lòng bàn tay dán hướng hắn phía sau lưng, cảnh cáo nói, một hồi thanh trừ độc tố khi nếu là rất thống khổ ngươi cũng phải nhịn. Ta nhưng không thích kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đã biết. Hỏa Ly Nhược ngữ khí hung tợn trả lời. Cái này đáng chết nữ nhân từ xuất hiện bắt đầu chẳng những vẫn luôn khống chế toàn cục. Còn như thế coi khinh hắn, thật là làm hắn có loại muốn đem nàng quăng ra ngoài xúc động. Hết chương.